Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1668, anh quyết định. Góc truyện audio.com. Chương 1668, anh quyết định. Chiến Hàn Quân ôm chặt lấy cô, khàn giọng nói, Linh Trang, anh không thể mạo hiểm để mất em. Linh Trang vuốt ve mái tóc dày bồng bềnh của anh, dịu dàng nói, thật ra, em không hận bà ấy nữa. Khi Linh Trang nhìn thấy cuốn nhật ký của Chiến Hàn Quân, cảm nhận được tình yêu nồng nàn mà anh dành cho cô, cô liền nhận ra tình yêu sâu đậm như vậy có thể phá vỡ tất cả mọi chướng ngại vật lạnh lùng nhất chê y đời đứng trước tình yêu của Chiến Hàn Quân dành cho cô. Sự thù hận đối với Dư Thiên An trở nên không đáng kể. Cho dù bà ấy có làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn sai trái với em đi chăng nữa, nhưng có một điều em phải cảm ơn bà ấy. Cảm ơn bà ấy đã sinh ra anh. Anh là món quà tốt nhất trong cuộc đời này của em. Chiến Hàn Quân ôm chặt lấy Linh Trang. Anh biết, đáy lòng Linh Trang vốn dĩ lương thiện, căn bản là không ghi thù. Nhưng mà Linh Trang như vậy, anh mới càng phải bảo vệ cô thật tốt. Linh Trang, mặc dù anh và em đã làm vợ chồng bao nhiêu năm, nhưng chúng ta vẫn chưa trải qua tuần trăng mật. Chúng ta không cần phải trở về vội. Đợi thêm một thời gian nữa được không em? Linh Trang gật đầu. Em giao quyền quyết định cho anh. Muốn trở về hay không? Khi nào trở về? Anh quyết định. Chiến Hàn Quân như chút được gánh nặng. Sau đó anh mới ngước đôi mắt sâu thẳm, ngạc nhiên hỏi Linh Trang. Sao bỗng nhiên lại tha thứ cho mẹ anh vậy? Linh Trang đáp. Em đã xem nhật ký của anh rồi. Chiến Hàn Quân giật mình. Đó chỉ là một quyển nhật ký ghi lại bệnh sử của cô, cũng không có mục đích gì đặc biệt. Linh Trang nói thêm, em nhìn thấy được tấm lòng của anh đối với em. Chiến Hàn Quân mỉm cười. Cuối cùng thì em cũng biết được địa vị của em ở trong lòng anh rồi sao? Linh Trang gật đầu. Sau đó cô vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở. Chiến Hàn Quân nói, cho nên nếu em yêu anh, thì trước tiên em phải yêu thương bản thân mình thật tốt. Có biết không, em khỏe anh mới khỏe. Linh Trang rưng rưng nước mắt, chắc nịch hứa với anh. Ông xã, anh yên tâm đi, em sẽ ngoan ngoãn ăn cơm. Em nhất định sẽ khỏe trở lại. Hàn Quân rõ ràng nghe được trong giọng nói của cô có chút khó thở. Anh nói, em cần phải tập thể du xê nữa. Cơ thể của Linh Trang vốn dĩ đã yếu ớt. Chiến Hàn Quân kéo cô ra ngoài tản bộ. 10 lần thì hết 9 lần ra ngoài. Anh đều quay lại cô lại bắt đầu chơi xấu. À, dạ, tập thể du xê. Nhưng mà nhà mình không có phòng tập thể du xê á. Hình như là gần đây cũng không có phòng tập nào mà. Đúng không? Sân sau có nhiều thiết bị tập thể du xê ngoài trời. Anh có thể làm huấn luyện viên cá nhân cho em. Chiến Hàn Quân không hề có ý bỏ qua cho cô. Nói cho cùng thì Linh Trang rất cần phải vận động. Vậy ngày mai bắt đầu tập đi. Chiến lược của Linh Trang là ngày mai. Ngày mai nha, tại sao không phải hôm nay? Chiến Hàn Quân láu cá nhìn cô. Linh Trang nói ra nhận xét của mình. Hôm nay thì, cô nhanh chóng leo ra khỏi lòng anh. Hôm nay em ăn no quá, không thích hợp tập thể du xê. Chiến Hàn Quân kéo cô trở lại, đưa cô ra sân sau. Linh Trang, em đang trong thời kỳ tăng úc này, em cần tập thể du xê phù hợp. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc định hình lại cơ thể của em. Có phải anh chán ghét cơ thể của em rồi đúng không? Chiến Hàn Quân nói, anh sợ em tự ti. Cách chương.